Để ấy cái công thức nó quay trở lại trong đầu, rồi tay tôi mồ hôi dần khô lại, đầu óc tỉnh táo hẳn lên, dưới lớp hồi hộp căng mắt theo dõi. Hôm nay Trẫm rất vui, tuy lòng thể bất an, nhưng vẫn giữ được chiến tích huy hoàng. Tôi đứng giữa quán nước mía, cầm cái ly dơ cao ở ghế chủ xì uống thoải mái đê tụi bay. Hé hé, mày nói nhé, thằng B quay vào trông gọi thêm. Tao bảo rồi, Thánh mà, gặp tao bài đó chắc dài dài cả thước. Thằng D dở giọng nịnh bờ ba xạo thế mà Thánh ở đây dài có 6 phút 45 giây, sặc, mày đếm luôn à. Bừa thế thằng C suýt ngộp nước, phun luôn cục đá ra ngoài. Chứ sao, thần tượng của lòng tao mà, anh dị thằng D giả giọng gái quay sang tôi cà khịa cúp, biến thái, tôi quắc mắt xua tay, sao chú. Thấy tinh thần thể lực sung mãn quá nhảy ca mập cười đẻo, o, đẳng cấp, mà lì tôi nhai đá chóp chóp. Cũng phải, hết em Mai kế bên, rồi đến em Di vào thăm, nhất mày, rồi nó lim dim đôi mắt nói nhấn nhá, ớ, sao mày biết tôi kinh hoàng nhìn nó, em hát tao kể, hề hề nó ra vẻ tự hào. Chật, chắc hôm nào tao cũng phải bệnh quá thằng T tiếc núi tặc lưỡi, cư, cỡ mày có y cù vào thăm, cũng có tương lai lắm thằng lợi chút nghe đoạn gian sắc quá hiểm hốc, bá đạo ca mập cực cụ. Dẹp mày đi thằng T sừng sộ, thằng nờ hồi sức chưa, hôm nào ra 36 hecta đá tiếp, bữa giờ nhiều kèo thơm quá, mà thiếu mày thằng quờ đề nghị. Thôi ba, đợi thi học kỳ xong đã, rồi đá mấy chẳng được tôi trục cổ từ chối, ờ, cũng được nó đồng ý, vẫn còn tra chiều tiếc núi, uống nữa đi tụi bay, tao đãi, mà tôi khoát tay mời hết một lượt. Ép, còn về ăn nữa mày, uống nứt bụng luôn à. Ca mập lắc đầu lia lịa, ăn gì nữa, tao mời uống thôi, mà tôi trố mắt, vừa có chuyện chẳng lành, ăn cơm nhà, chỉ vì nó nhúng dài đạp hả. Ông tôi thở phào, tưởng nó trụ đi tăng hai, hay là anh ở đây muốn đãi bọn em đi ăn còi ốc với cá viên chiên. Ca mập sấn tới cười, đều cán. Đúng rồi, anh nợ có lòng, thì bọn em có bụng, hế hế thằng L hưởng ứng, dẹp mày, tao đâu phải nhà từ thiện, tôi kinh hãi bọn này quá luôn, hở ra chút, là chúng nó chập ngay vào mà bơm đẻo. Ê già, anh chỉ dẫn thôi đó, mà nó khoái trá uống nốt ly nước, tính tiền xong xuôi cả bọn tăng hàng, đứa nào về nhà đứa nấy. Ca mập chủ tôi tắm rửa xong, rồi gặp nhau ở quán net cũ luôn, làm dài dáng gân băm, chứ không là sa sút phong độ ngay, thằng ca nó dụ dỗ tôi thế đấy, mặc dù nó bắn vợ om, thua xong lại cười cầu tài bảo. Hề hề, cọ sát là chính mà chú câu cửa miệng của ca mập đấy. Tất nhiên tôi cật đầu đồng ý cái trục, nhanh chóng chạy xe về nhà ăn xong, rồi dông. Vậy là sau một tuần bệnh hoạn nguy cấp ngập đầu, thì cuộc sống học sinh đã trở lại như cũ. Tương lai tươi đẹp, còn cả quãng dài phía trước, hì hì, cách chương.